Chương 2355, Vạn Phong Lĩnh. Vạn Phong Lĩnh chính là Kim Tiền Lạc Địa một ngọn núi, bởi vì nó là một đầu sơn lĩnh nằm ngang ở trên đại địa, thiên phong ủng thúy, cho nên mới sẽ được xưng là Vạn Phong Lĩnh. Tại hôm nay Vạn Phong Lĩnh đã tụ tập không ít đến từ vạn thống giới rất nhiều tu sĩ cường giả, mà lại trong đó rất nhiều đều là đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, thậm chí là một cái đạo thống lão tổ, đặc biệt là Bàn Long Đạo, Kiếm Mộ, Khai Thiên Đạo Thống có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, rất nhiều lão tổ đều tự mình giá lâm Vạn Phong Lĩnh, tự mình tọa trấn nơi đây. Lần này Vạn Phong Lĩnh đại cục do Dương Minh Tán Nhân tự mình chủ trì, mặc dù nói Dương Minh Tán Nhân cũng không có hiệu lệnh thiên hạ, cưỡng ép muốn cầu vạn thống giới tất cả đạo thống đều phải có mặt, nhưng vẫn là có rất nhiều đạo thống có mặt Vạn Phong Lĩnh thịnh hội. Tại trong trận thịnh hội này, bất luận là ủng hộ một thiếu thần, hay là xem náo nhiệt, lại hoặc là đạo thống ôm lấy mục đích khác, đều nhao nhao có mặt. Mặc dù trận thịnh hội này là do Dương Minh Tán Nhân lâm thời phát ra lên, nhưng là, người thông minh đều biết, trận thịnh hội này sẽ ảnh hưởng toàn bộ vạn thống giới thế cục, nếu thật là bị một thiếu thần đứng thượng phong, như vậy tương lai rất có thể tại trong một đoạn thời gian rất dài, một thiếu thần sẽ chi phối toàn bộ vạn thống giới đại thế. Nếu như một thiếu thần thật là liên hợp Chu Tương Võ Đình những đại đạo thống này, liên minh cường đại như thế một khi hình thành, sẽ mang ý nghĩa đến lúc đó một thiếu thần đăng cao nhất hô, vô số đạo thống cùng theo, thật đến cái chỗ kia, đây đâu chỉ sẽ rung chuyển Dương Minh giáo những đạo thống cường đại này tại vạn thống giới địa vị, thậm chí có khả năng đem toàn bộ vạn thống giới đại cục một mực nắm giữ ở trong tay. Cho nên một chút đạo thống trí giả đã rõ ràng ngửi được không giống với khí tức, loại thịnh hội này đã không chỉ là phán định Lý Thất Dạ có phải hay không ma đầu đơn giản như vậy, cũng không phải vẻn vẹn quyết định phải chăng tiếp tục chấp hành hiệp nghị ở giữa vạn thống giới cùng cuồng đình đơn giản như vậy. Trong thời gian ngắn ngủi, chỉ gặp Vạn Phong Lĩnh là cường giả tụ tập, khách quý chật nhà, đến từ ngũ hồ tứ hải tu sĩ cường giả đều nhao nhao xuất hiện tại Vạn Phong Lĩnh. Bình thường không xuất thế đăng thiên chân thần lão tổ cấp bậc như vậy cũng đều nhao nhao xuất hiện ở Vạn Phong Lĩnh, kể từ đó, toàn bộ Vạn Phong Lĩnh bầu không khí trở nên đặc biệt túc sát, đặc biệt là thời điểm Bàn Long Đạo Thống những đạo thống lão tổ này giá lâm, trên mặt của bọn hắn mang theo nồng đậm sát ý, cái này đã là để vô cùng mãnh liệt sát khí tràn ngập trong khắp cả Vạn Phong Lĩnh, bởi vì Vạn Phong Lĩnh thịnh hội do Dương Minh Tán Nhân lâm thời tổ chức, cho nên do Dương Minh giáo phụ trách toàn bộ thịnh hội trật tự, ở thời điểm này cũng thể hiện ra Dương Minh giáo thực lực cường đại vô cùng kia, quản chi thịnh đại đại hội như vậy là lâm thời tổ chức, Vạn Phong Lĩnh trật tự vẫn là ngay ngắn rõ ràng, cũng không có bộc phát ra cái gì náo động. Đặc biệt là thời điểm Dương Minh Tán Nhân tự mình tọa trấn Vạn Phong Lĩnh, quản chi là rất nhiều đạo thống lão tổ giá lâm, đều tuân thủ trật tự, cũng không có khoe khoang thân phận đi phá hư thịnh hội trật tự. Dương Minh Tán Nhân tự mình tọa trấn Vạn Phong Lĩnh, phía sau nàng còn có Dương Minh Tu Đà loại lão tổ này tùy hành. Lại thêm Dương Minh giáo còn có không ít cường giả ở đây, cái này có thể nói Dương Minh giáo đội hình thập phần cường đại. Trên Vạn Phong Lĩnh, ngoại trừ Dương Minh giáo bên ngoài, còn có như Chu Tương Võ Đình, Bàn Long Đạo Thống những đạo thống cường đại này đều có lão tổ theo thứ tự nhập tọa tại trên Vạn Phong Lĩnh. Về phần càng nhiều đạo thống cường giả, là an bài tại Vạn Phong Lĩnh bốn phía trên rất nhiều ngọn núi, kể từ đó, liền tạo thành lấy Vạn Phong Lĩnh làm trung tâm, tất cả sơn phong bao vây, bố cục như vậy. Cũng là ám chỉ toàn bộ vạn thống giới đại thế, ở trong vạn thống giới toàn bộ đại thế vẫn là lấy Dương Minh giáo, Chu Tương Võ Đình bọn hắn những đạo thống này làm hạch tâm, chi phối toàn bộ vạn thống giới đại cục. Trong thời gian ngắn ngủi, Vạn Phong Lĩnh tụ tập vạn thống giới đông đảo đạo thống lão tổ, toàn bộ Vạn Phong Lĩnh rộn rộn ràng ràng, náo nhiệt vạn phần. Đây là sự thực là muốn thẩm phán Lý Thất Dạ sao? Nhìn thấy đại thế như thế, có đạo thống tuổi trẻ tiểu bối không khỏi thấp giọng nói ra. Nơi nào có đơn giản như vậy? Có trưởng bối nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chỉ sợ trận thịnh hội này sẽ quyết định vạn thống giới tương lai vạn năm đại thế, thậm chí có khả năng chi phối vạn thống giới rất nhiều đạo thống hưng suy. Đây không phải thẩm phán Lý Thất Dạ có phải hay không ma đầu sao? Làm sao lại quan hệ đến vạn thống giới hưng suy đâu? Người trẻ tuổi thấy thiển cận, cũng không minh bạch, tương lai ngươi sẽ biết. Trưởng bối cũng không có nhiều lời. Nhìn người trước mắt đầu tích lũy đầu, thần thái nghiêm túc, càng ngày càng nhiều đạo thống đều có mặt trận thịnh hội này, nhưng làm bị thẩm phán đối tượng, Lý Thất Dạ lại bặt vô âm tín, tựa như trâu đất xuống biển. Tán nhân, nếu là Lý Thất Dạ tên ma đầu này không xuất hiện, vậy sẽ như thế nào cử hành trận thẩm quyết đại hội này? Tại Lý Thất Dạ còn không có mặt trước đó, Kiếm Mộ một vị lão tổ dẫn đầu làm khó dễ, chất vấn Dương Minh Tán nhân, Không sai, chúng ta vạn thống giới vô số cường giả tụ tập ở đây, Lý Thất Dạ tên ma đầu này vô cùng giảo hoạt, hắn không nhất định sẽ có ghế một trận thịnh hội như này, nói không chừng hắn sẽ còn trốn ở trong tối sử xuất một chút thủ đoạn nhỏ, ám sát chúng ta các đại đạo thống đệ tử, cường giả. Hai thiên đạo thống lão tổ cũng theo đó bất mãn, ta tin tưởng Lý Thất Dạ sẽ có ghế trận này thẩm quyết đại hội. Dương Minh Tán Nhân thản nhiên, chậm chậm nói ra, Lý Thất Dạ quét ngang bát phương, cũng không phải là loại người sợ phiền phức. Ha ha, Tán Nhân, lời không thể nói như vậy, đối với loại ma đầu này, chúng ta quá mức quân tử. Bàn Long Đạo Thống một vị lão tổ trầm giọng nói ra, Lý Thất Dạ tên ma đầu này lấy ma công đồ sát ngàn vạn tu sĩ, đây là sự thật như sắt thép. Đối với loại ma đầu này, người người đều hẳn là tru diệt, chúng ta vạn thống giới tất cả đạo thống hẳn là liên thủ lại, chém giết Lý Thất Dạ tên ma đầu này, còn vạn thống giới một cái sáng sủa trời quang. Vệ đạo trừ ma, là mỗi một cái chính đạo nhân sĩ trách nhiệm, mọi người nói có đúng hay không? Không sai, Lý Thất Dạ tên ma đầu này, người người tru diệt. Bàn Long đạo thống lão tổ mà nói, lập tức đạt được không ít đạo thống phụ họa. Quy tắc chính là quy tắc, nếu chưa đại đạo thống ký hiệp nghị, liền lấy hiệp nghị làm việc. Dương Minh Tán Nhân chậm chậm nói ra, nếu là mọi người không thừa nhận chính mình đạo thống chỗ ký hiệp nghị, vậy có thể tự làm quyết định. Nếu tất cả mọi người ký cái hiệp nghị này, vậy thì nhất định phải cho Lý Thất Dạ một cái cơ hội từ chứng, có phải hay không ma đầu, cũng không thể do chúng ta đơn phương đến quyết định. Dương Minh Tán Nhân lời như vậy, để không ít người hừ nhẹ một tiếng, mặc dù khó chịu, nhưng bọn hắn cũng chỉ là nhìn nhau một chút mà thôi, không có người đứng ra phản đối. Dù sao, năm đó hiệp nghị là do bọn hắn liên quân cùng nhau ký, ai dám một mình phủ nhận phần hiệp nghị này, đó là phải bồi thường lên chính mình đạo thống uy tín cùng địa vị, chuyện như vậy không có mấy cái đạo thống nguyện ý đơn độc đi xé bỏ. Tán Nhân, vạn nhất, chúng ta nói là vạn nhất họ Lý thật không có mặt trận thẩm quyết này, vậy sẽ kết cục như thế nào? Chúng ta chẳng phải là tốn công mang một trận nháo kịch như này, vậy cũng khó mà phục chúng đi. Thời điểm này, một mực ngồi ngay ngắn tại chỗ đó một vị Chu Tương Võ Đình lão tổ không mang theo mảy may hỏa khí, nói ra, trong lúc nhất thời, không ít đạo thống lão tổ đều nhìn về phía Dương Minh Tán Nhân, người thông minh đều biết, lần này thịnh hội sẽ rất có rung chuyển địa vị Dương Minh giáo tại vạn thống giới. Một khi rung chuyển địa vị Dương Minh giáo tại vạn thống giới, như vậy vạn thống giới nhất có cơ hội thay thế Dương Minh giáo xuất lĩnh vạn thống giới, vậy liền không phải Chu Tương Võ Đình không còn ai. Chu Tương Võ Đình vốn chính là thực lực cường hãn nhất đạo thống một trong, huống chi hiện tại Chu Tương Võ Đình cùng một thiếu thần quan hệ là không như bình thường. Lúc này Chu Tương Võ Đình nổi lên, cái này lập tức liền sẽ để cho người ta miên man bất định, rất nhiều người đều cho rằng, ở thời điểm này cái nào đạo thống muốn nhất trung chuyển Dương Minh giáo địa vị, đó nhất định là Chu Tương Võ Đình. Thời điểm này, không ít người cho rằng nếu như Lý Thất Dạ thật chưa từng xuất hiện tại trên trận thịnh hội này, Chu Tương Võ Đình liền đem là có chủ tâm nhìn Dương Minh giáo trò cười, nhìn Dương Minh Tán Nhân trò cười. Các ngươi Chu Tương Võ Đình yên tâm. Tại sau khi Chu Tương Võ Đình lão tổ dứt lời xuống, Trường Sinh Chân Nhân nhàn nhã nói ra, ta Trường Sinh Cốc cho hắn đảm bảo, Lý Thất Dạ tất nhiên sẽ xuất hiện tại trên trận thẩm quyết đại hội này. Nếu như các ngươi hy vọng hắn không xuất hiện, vậy trước tiên chết đầu tâm này đi. Ha ha, hắc, Chân Nhân, mạo muội nói câu đắc tội nói. Bàn Long Đạo Thống lão tổ âm trầm cười một tiếng, nói ra, các ngươi Trường Sinh Cốc chỉ sợ sớm đã cùng Lý Thất Dạ là rắn chuột một ổ, các ngươi là cấu kết với nhau làm việc xấu, có tư cách gì là Lý Thất Dạ làm đảm bảo? Trường Sinh Chân Nhân liếc vị lão tổ này một chút, cũng không tức giận, cười mỉm nói ra, chúng ta Trường Sinh Cốc không có tư cách, vậy các ngươi Bàn Long Đạo Thống, không, các ngươi Bái Nguyệt giáo tính là thứ gì, một đám tu hú chiếm tổ chim khách ký sinh trùng mà thôi, không lịch sự. Thật vất vả lăn lộn cái thanh danh, cũng dám ở ta trước mặt Trường Sinh Cốc nhảy nhót. Trường Sinh Chân Nhân lời này bá khí vô cùng, thốt ra lời này đi ra, lập tức chính là hung hăng rút Bàn Long Đạo Thống một bạt tai, trong lúc nhất thời để cho người ta vì đó líu lưỡi. Mặc dù nói mọi người đều biết Bàn Long Đạo Thống sự tình, nhưng không người nào nguyện ý đi sách, đây là phá hư hữu nghị ở giữa đạo thống. Hiện tại Trường Sinh Chân Nhân chính là trước mặt người trong thiên hạ trực tiếp trào phúng Bàn Long Đạo Thống. Điểm này đều không giống Trường Sinh Cốc phong cách điệu thấp thu liễm trước kia. Ngươi, Bàn Long Đạo Thống vị lão tổ này lập tức đứng lên, nhìn hầm hầm Trường Sinh Chân Nhân, lạnh giọng quát, Trường Sinh Chân Nhân, lời này của ngươi thật quá mức, xem chúng ta Bàn Long Đạo Thống không người sao, xem các ngươi Bàn Long Đạo Thống không người thì như thế nào. Trường Sinh Chân Nhân lạnh phơi cười một tiếng, nói ra, chẳng lẽ còn sợ các ngươi Bàn Long đạo thống không thành? Chân nhân, lời này quá. Lúc này, Khai Thiên đạo thống lão tổ mở miệng, trầm giọng nói ra, coi như Lý Thất Dạ thật là các ngươi Trường Sinh đạo thống đệ tử, nhưng Trường Sinh cốc muốn vì hắn làm đảm bảo lại nói nghe thì dễ, không có cái gì có dễ dàng hay không. Trường Sinh chân nhân đánh gãy Khai Thiên đạo thống lão tổ lời nói, nhàn nhạt nói ra, không phải liền là một cái họ một sao, có gì ghê gớm đâu, có muốn hay không ta Trường Sinh cốc cũng hướng tiên thống giới xin mời một vị chân đế xuống tới, nếu mọi người muốn làm một vố lớn, vậy liền làm một vố lớn như thế nào, không cần che che lấp lấp, mọi người lộ ra uẩn chính là. Cái gì vệ đạo trừ ma, tận hướng trên mặt mình thiết vàng, một đám ngụy quân tử mà thôi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.